Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 383 nói xong chuyện chính, Lữ Tiểu Ngư liền lấy điện thoại di động ra, cho lão gia tử xem ảnh đây là bì bì hợi, đây là đại miêu, đây là căn hộ Lữ Thụ mua trên núi, đây là vườn rau chúng ta trồng. Lý Huyền Nhất do dự một chút hỏi, ta nói Lữ Thụ, sao ngươi chỉ trồng rau hẹ vậy? Bán chạy, Lữ Thụ lúc này đang nghiên cứu khí hải núi tuyết của mình, mặt mày ù rũ không biết khi nào mới có thể giải tỏa sát chiêu lớn này. Lữ Tiểu Ngư đưa điện thoại cho Lý Huyền Nhất để lão gia tử tự lật ảnh xem. Lữ Tiểu Ngư thích chụp ảnh, về cơ bản chỉ cần xem ảnh và nghe nàng giới thiệu là Lý Huyền Nhất, có thể nắm được đại khái chuyện gì đã xảy ra với hai anh em trong thời gian này. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư sẽ không ngốc đến mức đưa những bí mật lớn cho người khác xem, ví dụ như Anthony. Lữ Thụ đang bực mình, ngước mắt nhìn lão gia tử. Lão gia tử, ngài chỉ cần dùng đầu ngón tay lướt nhẹ là có thể xem ảnh, ta không cần thiết mỗi lần đều phải chấm nước bọt vào tay đâu. Lữ Thụ hơi sốt ruột chiếc điện thoại di động vừa mua cho Lữ Tiểu Ngư. Lý Huyền Nhất, quen tay rồi. Đến từ Lý Huyền Nhất giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 401. Lão gia tử lâu năm không dùng điện thoại, cho dù bây giờ có mang theo điện thoại vệ tinh để liên lạc với tiểu cá, nhưng đó cũng không phải cảm ứng. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất lấy tay áo lau màn hình điện thoại cho tiểu cá rồi trả lại nàng. Lão gia tử thực ra không quá lo lắng về cuộc sống của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, dù sao trước khi ông xuất hiện họ đã sống rất tốt, không có lý gì sau khi ông rời đi họ lại sống tệ. Lý Huyền Nhất cảm thấy mình không cần thiết phải tự mình thêm kịch tính như vậy. Trên thực tế, rất nhiều người thích tự mình thêm kịch tính. Ban đầu mọi người ở bên nhau rất tốt, sau khi người đó rời đi, những người khác vẫn sống tốt, người đó sẽ cảm thấy mình không quan trọng, có cũng được không có cũng không sao, sau đó sẽ là một số chuyện, để người khác nhất định phải cảm thấy mình đặc biệt quan trọng không thể thiếu. Lý Huyền Nhất không nán lại lâu, trước khi đi ông nói, lần này có người của quỹ ngân sách cũng vào di tích, trên người họ đều có huy chương của quỹ ngân sách. Người dẫn đầu tên là Chi Vi, ngươi hẳn là gặp qua, nhưng không biết ngươi có ấn tượng không? Không phải bảo ngươi hoàn toàn không cần đề phòng họ, chỉ là trong phần lớn trường hợp, họ cũng nên đáng tin cậy hơn một chút so với những người khác, dù sao, con người sẽ thay đổi. Câu nói này khiến Lữ Thụ cảm nhận được, có thể quỹ ngân sách đang có vấn đề gì đó. Trước đó Lý Huyền Nhất từng nói với hắn, trước khi linh khí khôi phục mọi người đều rất nghèo khó, quỹ ngân sách là tập hợp siêu năng lực lớn nhất trên thế giới này, nhưng bây giờ sau khi toàn diện khôi phục, địa vị của quỹ ngân sách vẫn luôn bị cạnh tranh. Lúc này có người muốn tiếp tục giữ vững lý niệm hòa bình của quỹ ngân sách để bảo vệ nhân loại, còn một nhóm khác thì bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ khác, muốn tích cực tranh đoạt tài nguyên, như vậy mới có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm của quỹ ngân sách. Hai loại suy nghĩ này khó mà nói ai đúng ai sai. Nếu là Lữ Thụ chọn, hắn chắc chắn sẽ nắm hết mọi thứ có thể vào tay, sau đó mới nói đến chuyện bảo vệ ai. Nhưng nhóm người kia cũng không sai, dù sao có tranh đấu sẽ có thương vong. Không có lý gì nói quỹ ngân sách đứng ra thì người khác phải đưa tài nguyên cho ngươi. Tuy nhiên, tên Chi Vi này nghĩ mãi mới nhớ ra. Đây không phải là tuyển thủ rất hay ghi thủ sao, gặp qua rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Huyền Nhất đi rồi, chưa đầy 10 phút, hệ thống của Lữ Thụ bắt đầu cập nhật giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Lý Nhất Tiếu. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, đây là đi tìm Lý Nhất Tiếu tính sổ rồi đây. Vừa rồi cũng không thấy Lý Huyền Nhất lộ ra vẻ gì khác thường trên mặt. Chắc chắn là vì Lữ Tiểu Ngư nói Lữ Thụ bị Lý Nhất Tiếu lừa, nếu không giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Nhất Tiếu cũng sẽ không về đến trên người hắn. Ông xã hội ta, người hung ác không nói nhiều. Không lâu sau đó, Lý Nhất Tiếu rón rén lật tường từ sân sau phòng an toàn vào, thò cái đầu to lớn từ cửa sổ vào, sưng mặt sưng mũi hỏi, lão gia tử đánh xong ta không quay về à? Hình như lộ ra cái gì rồi? Cái mặt mũi này của ngươi cũng không giấu được đâu. Lữ Thụ tức giận nói, mau đi tắm rửa, thay quần áo đi, mà nói Lý Thiên La ngươi tối nay đi đâu vậy? Pattaya bây giờ không an toàn, các ngươi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, nếu không có thực lực như ta, rất khó đảm bảo không xảy ra chuyện. Lý Nhất Tiếu trả lời lạc đề, quả thực không nói mình rốt cuộc đi đâu. Nhưng trên thực tế, trong ba người, chỉ có hắn là xảy ra chuyện. Trước khi vào phòng tắm, Lý Nhất Tiếu đột nhiên quay lại nói một câu, chúng ta tới khá muộn, các tổ chức lớn đã đến hơn một tháng rồi, mấy cái chợ người tu hành đều âm thầm mở ra. Mọi người ở đó đổi vật lấy vật hoặc bán lấy tiền gì đó, náo nhiệt lắm. Chợ do quỹ ngân sách tổ chức tương đối an toàn, sáng mai chúng ta có thể đi xem. Tuy nhiên thư mời rất khó làm, nhưng ta Lý Nhất Tiếu là ai, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta cũng không có lo lắng gì cả, xin đừng tự mình quyết định được không? Lữ Tiểu Ngư bây giờ người không chào đón nhất chính là Lý Nhất Tiếu, và thư mời mà Lý Nhất Tiếu, nói đơn giản chỉ là để phân biệt người bình thường và người tu hành mà thôi, cũng không khó làm. Trước khi ra cửa, Nhiếp Đình cũng đã cho người đưa cho hắn. Cái thứ này cũng không phải do chính hắn lấy được, mà là do Nhiếp Đình cho hắn. Thiên La Địa Võng bản thân rất hứng thú với loại chợ này. Đây là cơ hội hiếm có để tập hợp tài nguyên tu hành trên phạm vi thế giới. Thiên La Địa Võng nắm giữ tài nguyên tu hành của một nước, cần trao đổi một số pháp khí phù hợp để bồi dưỡng trọng điểm các tu sĩ trong nước. Đương nhiên, loại chuyện này là giao cho người khác làm. Tại sao không giao cho Lý Nhất Tiếu? Trừ khi Nhiếp Đình điên rồi. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư liếc nhau, loại chợ này cũng là thứ hắn cần. 60 viên linh thạch đây chính là tiền tệ mạnh có thể dùng ở bất cứ đâu, bất kể là giác tỉnh giả, hay người tu hành đều có thể dùng nó để tăng thực lực nhanh chóng, thậm chí còn có thổ hào mua cho linh sủng cũng không có gì lạ. Còn những thứ khác, 11 cánh hoa Lữ Thụ vẫn chưa nghĩ ra có nên bán hay không. Nói lên, chỉ 11 cánh hoa này tương đương với 660 viên linh thạch năng lượng tổng hợp, cần phải thận trọng khi bán, phải đi xem kỹ rồi mới nói. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên có người nhấn. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, ta đi mở cửa, cẩn thận. Ý hắn là, nếu người đến không thiện ý, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Lữ Thụ mở cửa, ngoài cửa rõ ràng là Chi Vi đã lâu không gặp. Hắn đến làm gì? Chi Vi nhìn thấy Lữ Thụ chỉ cười không nói gì. Hắn đã suy nghĩ rất lâu làm thế nào để phá giải chiêu chào hỏi khó chịu của Lữ Thụ. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách, đó là để Lữ Thụ nói ngươi tốt trước. Lúc đó, khi Chi Vi nghĩ ra phương pháp này, đơn giản là cực kỳ hưng phấn. Ý tưởng này đơn giản quá thông minh. Chi Vi mỉm cười nhìn Lữ Thụ nửa ngày không lên tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người đứng yên rất lâu, trọn vẹn 2 phút sau, Lữ Thụ nhíu mày, hello. Đến từ Chi Vi giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Chi Vi trong quỹ ngân sách từ trước đến nay tự cho mình là trí giả. Trong trận chiến Lào, quỹ ngân sách giành được trận nhãn, cũng không thể không kể đến công lao mưu trí của Chi Vi. Kỳ thực, khi ấy quỹ ngân sách vốn có ưu thế rất lớn, bởi vì linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu, quỹ ngân sách nắm giữ lợi thế vượt trội. Thế nhưng, mọi chuyện đều thay đổi bởi một tên béo tên Lý Nhất Tiếu ra tay phá rối. Lúc đó, Chi Vi đã phân tích chính xác hành vi của Lý Nhất Tiếu, lần lượt sử dụng các kế sách như Dương Đông Kích Tây, Dĩ Giật Đãi Lao, Vô Trung Sinh Hữu, Ám Độ Trần Thương, Bình Chân như vậy. Nhưng tất cả đều bị Lý Nhất Tiếu hóa giải bằng kế Tiếu Lý Tàng Đao. Nói đúng ra thì đây không phải là mưu kế, mà là một cụm từ dùng để hình dung. Ý chỉ khi Lý Nhất Tiếu ở trong sinh tử đại chiến, thứ hắn dùng vẫn là đao. Phải nói Lý Nhất Tiếu thật là cứng đầu. Các tổ chức khắp thế giới đều phái người hội tụ về di tích Lào, kết quả bị một mình Lý Nhất Tiếu quấy cho ngã ngựa đổ. Đây chính là lý do lão gia tử Lý Huyền Nhất thấy phiền hắn. Cuối cùng, Chi Vi đành phải dùng kế mượn đao giết người. Thúc đẩy các cao thủ khắp thế giới truy đuổi Lý Nhất Tiếu, quỹ ngân sách mới có cơ hội giành được trận nhãn. Cũng chính lần này, Chi Vi đã giúp Lý Huyền Nhất có được dược thảo kéo dài tính mạng, mặc kệ trước đó mưu kế thất bại bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đã thu được trận nhãn. Điều này khiến Chi Vi được khen ngợi rất nhiều trong quỹ ngân sách. Nhưng mà một người như vậy, trước mặt Lữ Thụ, không chịu nổi 3 chiêu. 3 chiêu này, chỉ là 3 lần chào hỏi. Kiểu thao tác khiến người ta nghẹn họng này làm Chi Vi cảm thấy đau chứng sâu sắc. Chi Vi đối mặt Lữ Thụ, hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, sau đó đưa 2 tấm thiệp mời trong tay cho hắn rồi quay lưng bước đi, hắn muốn trở về suy nghĩ xem nếu lần sau gặp lại, nên hóa giải thế nào. Đến từ Chi Vi cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 3 cộng 3 cộng 3. Lữ Thụ vừa xem thiệp mời trong tay vừa trở về phòng. Hóa ra thiệp mời mà Lý Nhất Tiếu nói là vô cùng khó làm, chính là thứ này sao? Tấm thiệp mời này ngược lại đơn giản, kỳ thực chỉ là một tấm vé vào cửa mà thôi. Pattaya vốn là một thành phố du lịch. Đến mùa đông có hàng chục ngàn du khách đến đây tránh rét. Trong bối cảnh giao thông ngày càng thuận tiện, những người có điều kiện kinh tế ngày càng thích theo đuổi khí hậu ôn hòa. Xuống phía nam tránh rét đã sớm trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước. Tuy nhiên, lần này Pattaya lần đầu tiên đón tiếp nhiều người tu hành và giác tỉnh giả đến vậy. Nói thật, đa số người tu hành cấp C trở lên đều rất giàu có. Khi đến Pattaya tiêu tiền, cũng có người tiêu như nước, trừ Lý Nhất Tiếu. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng luôn không chịu thừa nhận mình bây giờ rất có tiền. Không ít tổ chức người tu hành có thực lực chọn xây dựng chợ ở đây, không phải không có lý do. Lữ Thụ đến chợ mới phát hiện, hóa ra người tu hành hội tụ ở đây không chỉ có các đại lão cấp C trở lên. Số người từ cấp F đến cấp D đến tham gia náo nhiệt, đã gấp mấy chục lần các đại lão cấp C trở lên. Một số người hoàn toàn là đến xem có cơ hội vào di tích nhặt nhạnh gì không. Di tích rộng lớn không thiếu kỳ vật. Mục đích của các cường giả là giành đoạt trận nhãn. Chỉ cần có trận nhãn, tất cả mọi thứ trong di tích đều là của họ. Vì vậy trong quá trình này, đa số cường giả càng có xu hướng thẳng tiến đến mục tiêu. Thu thu hoạch trên đường sẽ thích hợp bỏ qua một số thứ, chính là đạo lý nhặt thứ lớn bỏ thứ nhỏ. Lúc này sẽ có một số người tu hành cấp thấp muốn đục nước béo cò. Đã các đại lão không quan tâm đến đồ vật nhỏ, vậy họ tùy tiện lấy chút ra ngoài cũng đủ ăn đủ uống rồi. Chuyện này chắc chắn có rủi ro, nhưng trên thế giới này người sẵn sàng liều mạng còn rất nhiều, rất nhiều. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu chính là đạo lý này. Còn có một số người thì hy vọng có thể tu hành bên ngoài di tích. Dù sao tu hành bên ngoài di tích cũng giống như ăn nhiều lần kinh nghiệm đan, sớm đã không còn là bí mật gì trong giới tu hành. Bình thường lại không có gì tài nguyên tu hành thêm, bay tới từ từ di tích cũng tốt. Dù sao đối với họ mà nói vé máy bay bao nhiêu tiền. Cũng có người đến Pattaya là bởi vì nắm trong tay pháp khí hoặc là tài nguyên tu hành giải rác, muốn xem có cơ hội đổi được thứ thích hợp với mình, hoặc là bán lấy tiền. Lữ Thụ liếc nhìn Lý Nhất Tiếu bên cạnh, ta nói Lý Thiên La, ngươi là đến mua đồ sao? Lý Nhất Tiếu nhìn thấy chợ liền hai mắt sáng rỡ, mua đồ gì, ta là đến bán đồ. Ngươi sẽ không định bán cả Hắc Long Mâu đi chứ? Lữ Thụ lúc đó liền kinh ngạc, bởi vì hắn trên người Lý Nhất Tiếu ngoài Hắc Long Mâu chưa từng thấy cái gì khác cả. Linh thạch, ta bán linh thạch. Lý Nhất Tiếu nhấn mạnh. À, Lữ Thụ gật gật đầu. Mình bây giờ mỗi tháng đều phát 8 viên linh thạch đâu, Lý Nhất Tiếu khẳng định còn nhiều hơn mình rất nhiều chứ. Chỉ là ngài một vị thiên la ra nước ngoài bán linh thạch, không thấy khó coi à? Lữ Thụ nghĩ thầm nơi đây đồ giả chắc sẽ ít hơn đi. Dù sao nếu thật sự người bán cấp E nào đó, bán đồ giả cho đại lão cấp B bị phát hiện, đi ra ngoài thật có thể sẽ chết đi. Họ đưa thiệp mời vào. Nơi này kỳ thực là một khách sạn quy mô khá lớn, bị quỹ ngân sách thuê lại hoàn toàn để làm chợ người tu hành. Mỗi phục vụ viên đều run rẩy và rất khách khí. Họ có lẽ cũng biết rõ những người đến đây là ai. Người bình thường đối mặt với nhiều người tu hành như vậy không sợ thật không được. Hiện tại nơi đây có thể là nơi có thái độ phục vụ tốt nhất ở Pattaya. Những tiểu tỷ tỷ quần áo thiếu vải cũng không bằng những phục vụ viên này. Chợ của quỹ ngân sách bên này náo nhiệt hơn so với những nơi khác một chút. Dù sao mọi người tuy hàng ngày nói xấu quỹ ngân sách lo chuyện bao đồng, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng quỹ ngân sách xử sự công bằng hơn nhiều so với các tổ chức khác. Ở đây ít nhất không cần lo quỹ ngân sách đen ăn đen. Không chỉ thế, quỹ ngân sách còn đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của mỗi người mua, người bán. Vì vậy, các tổ chức lớn lúc này khi có xung đột lợi ích đều rất phiền quỹ ngân sách, nhưng lại không dám lên tiếng. Tuy nhiên, quỹ ngân sách lại được đám tán tu ủng hộ nhiệt liệt. Đôi khi tán tu nếu có thể gia nhập quỹ ngân sách, cũng là một chuyện đáng để ăn mừng 3 ngày 3 đêm, giống như học sinh trong nước thi Đỗ Thanh Hoa Bắc Đại vậy. Nói đến Lữ Thụ trước đó mục tiêu thi đại học vẫn luôn là Thanh Hoa Bắc Đại kia mà. Kết quả bây giờ nhất định là chỉ có thể vào trường người tu hành. Trường học bình thường hoàn toàn cách biệt với hắn. Dù sao Lữ Thụ đã quyết định, sau này nếu khoác lác với cháu gái của mình thì sẽ nói, lúc trước ông nội ngươi bị Thanh Hoa Bắc Đại muốn giành giật đâu, nhưng mà không được ta không thể đi, ông nội ngươi ta muốn giúp đỡ nhân loại xã tắc, đành phải lên Bắc Mang Sơn Đại học. Nói đến Bắc Mang Sơn Đại học cũng có thể gọi là Bắc Đại chứ. Lúc này Lữ Thụ đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sau này có nên ra ngoài trực tiếp nói mình là sinh viên Bắc Đại không? Chuyện này cũng không tính là nói dối nhỉ. Đến cổng chợ, Lý Nhất Tiếu nhìn những người bên trong hơi ngẩn người. Sao ai cũng thích giấu đầu hờ đuôi thế nhỉ? Chỉ thấy trong chợ phần lớn người hoặc là đội mũ trùm che khuất hơn nửa dung mạo, hoặc là đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai. Cho dù mọi người có không lo quỹ ngân sách đen ăn đen, ít nhất để phòng ngừa người khác nhớ kỹ mình, cũng phải tùy tiện làm chút biện pháp phòng hộ. Lý Nhất Tiếu cười ha hả bắt đầu. Không sao, chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, không cần. Chưa nói xong, hắn đã thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư bên cạnh đồng loạt từ trong ba lô lấy ra mũ lưỡi chai và khẩu trang. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Tiểu Ngư đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Hơn nửa năm qua chiều cao đã sớm đạt 157, nên cũng chưa chắc thấp hơn đa số nữ giới bao nhiêu. Tổ hợp một nam một nữ có rất nhiều, chưa chắc có người thật sự có thể nhớ kỹ đặc điểm của họ. Hơn nữa, hiện tại Lữ Tiểu Ngư tuy thân mang hồn phách của hai lão đại cấp B, nhưng hồn phách suy cho cùng vẫn yếu hơn thực thể một chút. Cường giả hệ cụ hiện tên là Mạc Địch còn chưa cụ hiện xong, dù hiện tại Lữ Tiểu Ngư đã mở ra ngôi sao thứ nhất ở tầng thứ 3 của tinh đồ, cũng cần khoảng 7 ngày. Hiện tại chưa phải lúc để bộc lộ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư trực tiếp bỏ lại Lý Nhất Tiếu, đi vào trong. Lần này, Lữ Thụ mang theo nhiều thứ không nhất thiết phải bán ở đây. Quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu về thế giới này, xem vật giá ra sao. Trong tình huống bình thường, thế giới quan của nhiều người được xây dựng từ giá trị tiền tệ. Chẳng hạn, vật giá ở đâu, giá nhà bao nhiêu, thu nhập bình quân thế nào? Nếu ngươi nói với một bác gái rằng nơi nào đó rất đẹp, nàng chưa chắc có khái niệm trực quan nào. Nhưng nếu ngươi nói nơi nào đó giàu có hay nghèo khó, nàng lập tức có thể hình dung đại khái về nơi đó. Còn Lữ Thụ, hiện tại mượn cơ hội này để xem tình hình chung của người tu hành trên toàn thế giới, bất kể là tổ chức hay tán tu. Theo quan sát, thực lực tổng thể của tán tu và đạo nguyên kỳ thực không chênh lệch nhiều, vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng của Lý Nhất Tiếu, chỉ thấy Lý Nhất Tiếu ngồi xổm trước một gian hàng, vò đầu bứt tai, thiết, oan cái, bao nhiêu money. Chủ quán người da trắng trước mặt Lý Nhất Tiếu một mặt ngơ ngác. Lữ Tiểu Ngư thở dài nói, hắn vậy mà còn biết nói từ money, thật sự là ngoài ý muốn a. Ta một chút cũng không ngoài ý liệu, Lữ Thụ cũng thở dài nói. Lữ Thụ thấy trên quầy hàng có người bán linh thạch, hình dạng, kích thước của những linh thạch đó đều tương tự như ở trong nước, xem ra tất cả mọi người trong giới tu hành đều có ý xem linh thạch như đồng tiền mạnh để sử dụng. Tiền tệ trong cuộc sống của người bình thường trên toàn thế giới còn chưa thống nhất, vì dù sao việc này liên quan đến quá nhiều lợi ích. Ngược lại, giới tu hành lại có xu hướng này trước. Gần đây nghe nói có 3 tổ chức tu hành khai chiến trên một hòn đảo, hơn 10 tu sĩ cấp C đã tử trận, chỉ đơn giản là vì trên hòn đảo đó phát hiện mỏ linh thạch ẩn giấu. Đúng lúc này, Chi Vi bỗng nhiên mỉm cười đi về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn dáng vẻ tự tin đầy mặt của hắn, nhíu mày. Chưa đợi Chi Vi đứng vững, Lữ Thụ trực tiếp chắp tay trước ngực, xa vơ di phổ. Chi Vi khóe miệng khẽ co giật, quay người rời đi, nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Chi Vi, cộng 666. Ở Thái Lan, nam sinh chào hỏi thường nói xa vơ di phổ, âm phổ đọc nhẹ giọng. Những người hướng dẫn viên du lịch khi du khách đến Thái Lan, thường thích dạy những điều không đúng sự thật. Ví dụ, họ sẽ nói đến Thái Lan gọi nữ hài là tinh thạch tinh, ý là xinh đẹp, gọi nam hài là vớt mẹ, tiếng Thái ý là đẹp trai. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Dùng hai từ này để gọi người Thái Lan chỉ khiến đối phương ngơ ngác. Đó chỉ là những thứ hướng dẫn viên dạy để du khách vui vẻ. So với vẻ vò đầu bứt tai của Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ dù chưa luyện khẩu ngữ nhiều, nhưng nếu thật sự cố gắng sắp xếp câu từ, giao tiếp cơ bản vẫn hoàn toàn được. Đối phương nói chậm lại, hắn cũng có thể nghe hiểu đại khái. Đây là sự kiêu ngạo của một người học bá A. Bên kia, Lý Nhất Tiếu gấp gáp muốn đánh người. Kết quả, vừa chuẩn bị tìm Lữ Thụ giúp phiên dịch một chút, quay đầu lại, Lữ Thụ đã biến mất. Nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Lý Nhất Tiếu, cộng 499. Lúc này, Lữ Thụ đang chuẩn bị trao đổi đồ vật. Hai thanh trường kiếm chế tạo trong tay hắn không thể xuất hiện, điều này thực sự khó giải thích một cách rõ ràng. Bởi vì việc này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc hắn có phải đã giết hai nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng hay không, một thanh đến từ gián điệp, thanh còn lại từ chợ đen. Nhưng những việc này đều hơi khó giải thích rõ ràng, cho nên Lữ Thụ quyết định đưa cho nước kim quang xem có biến hóa gì không. Hắn muốn chuyển hóa những thứ không thể sử dụng thành sức mạnh mình có thể sử dụng. Còn về nước kim quang, rõ ràng đó là thứ Niếp Đình cố ý để lại cho hắn. Đi đến đâu hắn cũng không sợ người khác nghi ngờ. Còn trái cây có thể giúp người thức tỉnh lấy được từ di tích, Lữ Thụ không có ý định bán. Vật này quá quý giá, rất dễ dẫn tới họa sát thân. Rất nhiều con cháu nhà giàu không thể thức tỉnh hoặc tu hành, họ rất cần loại vật này. Nghe nói chỉ cần loại trái cây này xuất hiện trên thị trường, nhất định sẽ gây ra tranh đoạt. Trong lòng Lữ Thụ, loại trái cây này và tẩy tủy quả thực là cùng đẳng cấp. Hai quả còn lại, Lữ Thụ cảm thấy hoàn toàn có thể để lại cho cá nhỏ một quả. Ở cá nhỏ tiến vào di tích trước lại thêm một tầng thẻ đánh bạc. Một viên khác thì giữ lại chờ đợi cơ hội khác. Chỉ là không biết Lữ Tiểu Ngư rốt cuộc có thể thu được năng lực gì. Đúng lúc này, Lữ Thụ đi ngang qua một quầy hàng. Hồ lô tử kim trong sơn hà ấn bắt đầu rung động điên cuồng. Cùng nói là hồ lô tử kim rung động, chi bằng nói ngọn phi đao bên trong rất kích động. Lữ Thụ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn bốn phương. Nhưng mà trong lòng lại rất kích động. Hắn vẫn luôn xem hồ lô như chảm tiên phi đao. Trước đó, hồ lô và phi đao hai món đồ trắng bỗng nhiên kết hợp, lại thành một bộ ta là tranh vũ. Kết quả, Lữ Thụ không nhận được bất kỳ lợi ích thực tế nào, ngay cả chức năng cơ bản nhất là xoay đầu hồ lô cũng không có. Hiện tại thứ nghi là chảm tiên phi đao đột nhiên có phản ứng. Bất kể là thứ gì, Lữ Thụ đều muốn có được trong tay. Dù sao, vạn nhất ba thứ gì đó kết hợp lại thật sự có thể tạo thành tranh vũ thì sao? Vậy chẳng phải sẽ bay lên sao? Vì sao Lữ Thụ sẽ cảm thấy có thể tiếp tục kết hợp đồ vật? Bởi vì cái hồ lô này có tiền lệ a, trạng thái hiện tại chẳng phải là đã kết hợp rồi sao? Hắn như không có chuyện gì xảy ra, đi quanh hai bước. Kết quả phát hiện đi sang bên trái thì phi đao càng kích động. Lữ Thụ ngồi xổm ở quầy hàng bên cạnh, chọn lựa nửa ngày, không mua gì cả. Sau đó mới cuối cùng ngồi xổm trước gian hàng mục tiêu. Hắn nhìn kỹ một chút, tán tu Trung Quốc. Người kia ngẩng đầu ngạc nhiên một chút, dùng tiếng Hoa trả lời. Không phải, tổ tiên ở trong nước, hiện tại định cư Malaysia. À, Lữ Thụ gật gật đầu. Hoa Kiều ở Malaysia nổi tiếng là nhiều. Chẳng lẽ nói ở đây có thứ gì đó, mà tổ tiên đối phương năm xưa từ trong nước mang đi? Vậy càng hợp lý à? Nếu đây thật sự là một người Bắc Mỹ, Lữ Thụ nhất định sẽ nghi ngờ. Dù sao, linh kiện Trảm Tiên Phi Đao xuất hiện ở Bắc Mỹ, nghĩ lại cảm giác không đáng tin cậy cho lắm. Đương nhiên cũng không phải nói trong nước không có thứ gì mang ra ngoài đó, chỉ là cảm thấy tỷ lệ hơi ít mà thôi. Lữ Thụ lần lượt nhìn lại. Đồ vật trên quầy hàng không nhiều, khoảng 10 món. Lữ Thụ hắng giọng một cái, những thứ này đều có công dụng gì à? Chủ quán lần lượt giới thiệu một chút. Kỳ thực, đại bộ phận đồ vật bên trong chỉ còn lại một chút năng lượng, dường như vì niên đại xa xưa, cho nên đã phát huy không ra công hiệu gì. Nhiều nhất thì năng lượng rót vào sẽ tạo ra một số phản ứng thực tế, ví dụ như phát sáng các loại, nhưng cũng chưa chắc thật sự có công dụng lớn. Mà chủ quán cũng không biết cách chữa trị pháp khí, đành phải mang ra bán tháo để đổi lấy tư nguyên tu hành. Lữ Thụ phân biệt đánh giá những pháp khí đã vô pháp phát huy công hiệu này, trong lòng đồng tình với lời chủ quán. Hắn có thể nhìn thấy năng lượng dao động bên trong những pháp khí này, chỉ là so với những món đồ trong tay hắn, ngay cả thanh kiếm sắt rỉ sét bị nước kim quang nuốt chửng cũng không bằng. Duy chỉ có một bức tượng gỗ được chủ quán nhấn mạnh giới thiệu, bức tượng gỗ này vẫn còn dùng được, thúc đẩy nó sẽ có công hiệu nâng cao tinh thần. Khi giới thiệu, chủ quán có chút chột dạ. Người tu hành ai cần loại công năng vô thưởng vô phạt như vậy chứ? Lữ Thụ cười ha ha nói, đúng vậy, ý là một lon Red Bull chứ gì. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý A Van, cộng 99. Chủ quán do dự nửa ngày, vậy ngươi xem những vật khác xem sao. Cho đến tận ngày nay, vẫn chưa ai nói có khả năng chữa trị loại pháp khí cổ lão này, cho nên kỳ thực chủ quán cũng rất thất vọng. Bán không được, dùng cũng không thành, nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một chút tân thủ. Trong tình huống này, hắn cũng không gặp nguy hiểm lắm. Người bình thường muốn mua những pháp khí tàn phá này, đều không phải là những đại lão thật sự. Đại lão căn bản không để mắt tới những vật này, mà tân thủ dù có mua cũng chưa chắc có năng lực tìm hắn tính sổ. Tuy nhiên, chủ quán cũng là người thành thật, tiểu huynh đệ, ta đều là Viêm Hoàng tử tôn, ta cũng không muốn lừa ngươi. Nói thật, ta không rõ ai có năng lực chữa trị chúng, nhưng chúng dù sao cũng từng thật sự là pháp khí, hơn nữa ta ra giá cũng không đắt. Trong thời đại đại tu thịnh hành này, ai cũng muốn tăng cao cảnh giới. Tuy nhiên, không có tài nguyên tu hành, tốc độ vẫn quá chậm. Một bước chậm, từng bước chậm. Ít nhất phải nâng cao đến cấp D, có thực lực tiến vào di tích lấy đồ của các đại lão thì cũng tốt rồi, không ít tán tu đều ôm suy nghĩ này. Các đại lão trực tiếp đi tranh đoạt trận nhãn, còn những người có thực lực nhặt đồ bên ngoài đều là cấp D. Những người cấp E như bọn họ đi cùng cấp D tranh đoạt cũng không thắng được, chỉ có thể đứng nhìn. Cho nên, người tu hành chưa đạt đến cấp D đều muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nói khó nghe một chút, chính là muốn có được thực lực ăn thịt của cường giả. Bọn họ đi theo sau lưng ăn canh. Ánh mắt Lữ Thụ quét qua quầy hàng. Khi lão bản lần lượt cầm pháp khí lên giới thiệu, Lữ Thụ liền phát hiện, phi đao muốn chính là bức tượng nhỏ cỡ lòng bàn tay này. Tuy nhiên, hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chủ quán, như vậy đang nắm giữ những pháp khí hoàn toàn không thể sử dụng. Mặc dù người tu hành ghét bỏ, nhưng nước kim quang dường như không chê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó, hắn cảm thấy nước kim quang quá tốn tiền, đó là bởi vì những thứ trong tay hắn đều có thể dùng. Vậy nếu mình mua lại những pháp khí tàn phá này với giá thấp để nuôi nước kim quang, kết quả sẽ ra sao? Nói thật, Lữ Thụ là lần đầu tiên gặp loại vật có thể trực tiếp nuốt chửng pháp khí còn sót lại, như nước kim quang. Tính trưởng thành này khiến Lữ Thụ rất động lòng. Ai biết được cuối cùng nó có thể trưởng thành, đến dạng gì còn phải xem mình nuôi dưỡng thế nào? Cũng không biết nước kim quang có ăn rau hẹ không? Nếu ăn rau hẹ, vậy thì dễ nuôi lắm. Trước đây, cường giả cấp B hệ thủy nuôi dưỡng nó cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho ăn đồ quá kém dẫn đến nước kim quang trưởng thành không tốt. Kết quả đến chỗ Lữ Thụ, nhìn thấy sắp phải ăn cỏ. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày quyết định mua lại. Tuy nhiên, nói thật, hắn thật sự không giỏi trả giá. Hắn thấp giọng nói, cá nhỏ, ngươi lớn lên đáng yêu, ngươi đến trả giá đi. Cái này ngươi giỏi lắm, trả giá là phải nói lớn tiếng để dọa người. Trước đây, mỗi lần mua đồ, Lữ Tiểu Ngư mua đều rẻ hơn Lữ Thụ rất nhiều. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói lớn tiếng dọa người, nhớ kỹ. Trả giá không phải là xem trọng cái khí thế sao? Nàng ngồi xổm trước quầy hàng nhìn chằm chằm vào mắt chủ quán. Gói lại bán cho chúng ta đi, hai viên linh thạch thế nào? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý A Van, cộng 666. Mặt Lý A Van tức đến biến dạng. Ban đầu hắn định bán 50 viên linh thạch. Một món pháp khí 5 viên linh thạch không tính là quá đáng đi. Kết quả, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp làm xáo trộn nhịp điệu của hắn. Hai viên linh thạch kẻ em gái ngươi. Mọi người đang thảo luận cùng một món hàng sao. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu cô nương đùa gì vậy? 40 viên linh thạch, thấp hơn 40 viên không bán. Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc suy tư nửa ngày, ba viên được không? Lý A Van suýt chút nữa nghẹn thở. Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc nghe ta nói không? thấp hơn 40 viên linh thạch không bán. Lý A Văn duy trì sự quật cường cuối cùng của mình. 30 viên, không thể nhiều hơn nữa, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Không rõ tại sao, từ 3 viên đột nhiên tăng lên thành 30 viên, mặc dù vẫn chưa đạt được mức giá mong muốn, nhưng biên độ tăng giá lớn như vậy lại khiến hắn đột nhiên có cảm giác vui mừng. Lý A Văn nghĩ nghĩ, 38 viên, thật không thể ít hơn nữa. 30 viên, 37 viên, 30 viên, 36 viên. Chúng ta đi, Lữ Tiểu Ngư kéo tay Lữ Thụ chuẩn bị đi. Lý A Văn thật sự quá cần tài nguyên tu hành. Cha từng dạy bảo, có đôi khi người sống một đời luôn phải học được cách từ bỏ tôn nghiêm. Đừng đi, đừng đi, 35 viên được không? 35 viên người lấy đi. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý A Văn, cộng 777. Lữ Thụ vui vẻ đếm 35 viên linh thạch, ôm một đống pháp khí đi. Kỳ thực giá trong lòng hắn là khoảng 50 viên, không ngờ có thể giảm xuống nhiều như vậy. Trong đó cũng có lý do Lý A Văn quá cần tài nguyên tu hành, nếu không hắn cũng không cần gấp gáp bán như vậy. Lữ Thụ một mặt mong đợi ôm một đống pháp khí rách nát về, căn bản không quan tâm đến sống chết của Lý Nhất Tiếu. Việc Lý Nhất Tiếu có bán được linh thạch hay không thì liên quan gì đến hắn. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được hy vọng tiếp xúc với phong ấn của Trảm Tiên Phi Đao, trong đầu Lữ Thụ bây giờ chỉ có 4 chữ Trảm Tiên Phi Đao. Đối với hắn mà nói, Trảm Tiên Phi Đao hiện tại nhất định là bị phong ấn lại. Nếu không thì không thể không đáng tin cậy như vậy, tưởng tượng sau này trên chiến trường nói một câu mời bảo bối quay người. Muốn chém ai liền chém nấy, oai phong bá khí cỡ nào. Ha ha ha ha. Lần này Lữ Thụ làm sao ngầu cho hỏng đi, nghênh ngang một lát. Trở về phòng an toàn sau, Lữ Thụ cũng không vội vàng hoàn thành việc tiếp xúc với Trảm Tiên Phi Đao. Mỗi khi gặp đại sự đều phải giữ bình tĩnh. Lữ Thụ quyết định trước tiên phải chấn định lại một chút, đồ tốt nên giữ đến cuối cùng. Hắn ném 9 món pháp khí tàn phá cho nước kim quang. Nước kim quang lại có tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng thêm 1/3 thể tích. Cần biết rằng trước đây nước kim quang chỉ có dung lượng bằng một cái nồi cơm điện. Hoàn thành chuyện này sau, Lữ Thụ mới cẩn thận đặt bức tượng gỗ lên bàn. Hắn hưng phấn nhìn cái nhỏ một chút, nhìn kỹ. Nói xong, Lữ Thụ cẩn thận lấy hồ lô từ trong sơn hà ấn ra. Chỉ thấy hồ lô vừa xuất hiện, một đạo bạch quang với khí thế vô cùng bay ra, sắc bén đến cực điểm. Lữ Thụ trong lòng kinh ngạc một chút, tốc độ này quả thật nhanh hơn nhiều so với tốc độ hắn đang điều khiển phục thị và thi cẩu. Ca một tiếng. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, bạch quang lại bay trở về hồ lô. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía mặt bàn. Bức tượng gỗ ban đầu đặt ở đó đã bị chém thành hai nửa. Lữ Thụ nín thở đợi nửa ngày, kết quả hồ lô cũng không có gì biến hóa. Không có. Lữ Thụ kinh ngạc, cái này liền không có. Lữ Thụ nhìn bức tượng bị chém thành hai nửa một mặt mộng bức, hợp lại người mẹ nó vừa rồi kích động như vậy, chính là muốn bổ nó. Người mẹ nó trực tiếp bổ không tốt sao, vẫn phải để ta mua về rồi bổ. Người mẹ nó hô cha đến mức nào vậy? Có thể nghiêm túc một lần không? Lữ Thụ một mặt sụp đổ nắm lấy hồ lô điên cuồng lắc lư, ngươi đi ra cho ta. Đi ra có nghe thấy không? Ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút, dạy ngươi làm thế nào một thanh phi đao đàng hoàng. Tuy nhiên, phi đao từ đầu đến cuối không xuất hiện. Chuyện này nó quả thật có chút đuối lý. Tuy nhiên, nó thật sự không đi ra Lữ Thụ cũng không có biện pháp gì với nó. Cái khác thì không sao, chỉ là ở trong hồ lô bị lắc có chút choáng. Phi đao trước kia đã viên mãn kết thúc, hơn nữa nó bay lên, nhuộm máu khuôn mặt Lữ Thụ. Nhưng vấn đề là, loại đại sát khí trước kia không nên mang dáng vẻ kinh thiên địa khiếp quỷ thần hay sao? Tại sao lại xảy ra tình huống này? Ánh mắt Lữ Thụ chuyển hướng pho tượng đã bị chém thành hai khúc trên mặt bàn. Ngươi rõ ràng có thể xuất đao mà, lại nói, pho tượng này là ai? Tại sao phi đao lại chém hắn? Chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì sao? Không phải là lúc trước cùng Lục Áp đạo quân làm qua kỳ thủ cờ sao? Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu đoán mò, hướng những lão đại trong phong thần bảng, sau đó vẻn vẹn 2 giây liền tự mình phủ định. Cái này sao có thể là Trảm Tiên Phi Đao? Đại sát khí trong truyền thuyết sao lại có thể không đáng tin cậy như thế? Nếu Trảm Tiên Phi Đao trong tay đạo quân lúc trước có tính nết như vậy, thì đạo quân còn không phải hủy diệt nó sao? Chờ chút. Ngay từ đầu, hồ lô và phi đao chẳng phải là bị hủy đi mờ sao? Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này. Không đúng không đúng, không có khả năng. Quá vô nghĩa rồi. Lữ Thụ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn hồi lâu, ngươi để ta xem cái này thật sự là ai, dùng đao gì. Uy, Lữ Thụ không vui, ngươi đang châm chọc ta sao? Ngươi nói thử xem, Lữ Tiểu Ngư ôm điện thoại di động đi chơi. Cá nhỏ ở phòng ngủ sát vách bật wifi xem phim hoạt hình. Nàng không ngờ rằng công trình trong căn phòng an toàn này lại đầy đủ đến vậy. Có vẻ thiên la địa võng rất chu đáo. Ở Thái Lan, đôi khi việc nâng cấp trải nghiệm du khách sẽ cảm thấy rất bất tiện. Một số khách sạn để chiều lòng du khách đã tăng cường các dịch vụ cơ bản, ví dụ như wifi, đồ dùng hàng ngày. Tuy nhiên, có những khách sạn ngay cả đồ dùng hàng ngày và wifi cũng không có, cần phải mang theo bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm. Nói thật, so với trong nước, đúng là có chút bất tiện. Mọi người ở trong nước, khách sạn nào ra dáng một chút thì bộ răng và dầu gội đầu đều có sẵn. Hơn nữa, đồ ăn ở đây có rất nhiều người ăn không quen. Thông thường, đa số du khách chỉ cần ở Thái Lan, thêm vài ngày sẽ hối hận vì sao mình không mang theo mì gói. Điều này là do khẩu vị chua ngọt cay của Thái Lan, thực sự không hợp với khẩu vị nội địa. Lữ Tiểu Ngư hôm qua ăn một bữa đã bắt đầu mua mì gói ăn rồi. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cau mày. Nàng nhìn xuống dưới mặt đất. Vừa mới lại có một người tu hành hệ thổ đi qua dưới đất. Nàng cảm nhận được hồn phách của đối phương. Trên thực tế, Lữ Tiểu Ngư vừa rồi không nói cho Lữ Thụ biết rằng, sau khi bức tượng điêu khắc bị chặt rơi, từ bên trong tiêu tán ra một sợi tàn hồn, cũng bị phi đao cùng nhau chém rụng. Cho nên trong cảm giác của Lữ Tiểu Ngư, ngọn phi đao kia thực ra không phải là vì chém pho tượng, rất có thể là vì chém sợi hồn phách kia. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư không vui lắm. Bình thường trên đường gặp người giác tỉnh hệ thổ đi qua dưới đất còn tạm, nhưng dưới nền nhà mình lại có một kẻ đi qua thì là chuyện gì? Hơn nữa đối phương lại còn muốn nhìn trộm tình hình phía trên. Loại chuyện này Lữ Tiểu Ngư không thể nhịn được. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp triệu hồi Anthony, nghĩ lại cho Anthony đeo chiếc khẩu trang màu hồng của mình, để che khuất nụ cười ngây ngô của hắn. Khoảnh khắc sau, Anthony đeo khẩu trang màu hồng liền chìm xuống đất, đuổi theo kẻ giác tỉnh hệ thổ kia. Kẻ giác tỉnh hệ thổ phía trước bỗng nhiên gấp gáp. Kẻ truy đuổi phía sau tốc độ quá nhanh, rõ ràng là lão đại cấp B đã từng gặp trước kia. Cái này là muốn xung đột hay sao? Lúc này hắn còn chưa nghĩ nhiều. Dù sao lão đại gặp trước đó cũng không hề xuất thủ, cho nên bọn hắn cho rằng lão đại thích hòa bình. Vì vậy hắn theo bản năng là muốn tránh ra, để lão đại đi qua là được. Kết quả đột nhiên, nguyên tố thổ quanh hắn bị Anthony giam cầm toàn bộ. Sau đó Anthony không nói hai lời liền câu lấy khối đất kia, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó dưới đất với tốc độ kinh người. Cảm giác này, giống như Anthony đang kéo một quả cầu đất khổng lồ dưới đất. Kẻ giác tỉnh hệ thổ này bị giam cầm trong bùn đất, động đậy cũng không được, chỉ có thể theo Anthony. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn dẫn hắn đi đâu thì đi đó. Nhưng ngài bị thần kinh hay sao? Làm gì vậy? Không lâu sau, hắn phát hiện lão đại lại bắt lấy một kẻ giác tỉnh hệ thổ đang hoạt động dưới đất. Không lâu sau, lại một kẻ. Những kẻ giác tỉnh hệ thổ như những viên mứt quả, từng kẻ một bị Anthony dùng nguyên tố thổ giam cầm, kéo thành một chuỗi đi dưới đất. Cấp bậc cao hơn một cấp, những kẻ giác tỉnh hệ thổ cùng hệ này ngay cả không gian phản kháng cũng không có. Đơn giản là tuyệt vọng. Có phải có ai đã chọc giận lão đại không? Những kẻ giác tỉnh hệ thổ phía sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dưới đất, ánh mắt của hệ thổ không bị câu thúc. Một kẻ giác tỉnh hệ thổ đưa mắt liếc ý, tình hình thế nào? Một kẻ giác tỉnh hệ thổ khác, ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Bình thường mọi người thật sự xung đột dưới đất thì cùng lắm là đánh một trận, nhưng bây giờ không giống. Căn bản đánh không lại. Kẻ giác tỉnh cùng hệ Anthony có cấp bậc ưu thế, vậy thì khác gì diều hâu đánh gà con, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ Thụ bên kia bỗng nhiên ngây người, tình hình thế nào? Ở đâu ra nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực đến vậy? Còn đủ loại quốc gia nào cũng có, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha. Nhìn thấy các hình thức văn tự khác nhau trong hậu trường đã có 9 loại. Lữ Thụ kinh ngạc. Cái này mình không phải là gây ra chuyện gì khiến nhiều người tức giận sao? Nói đi nói lại, mình còn chưa làm gì mà. Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ xem mình có phải đã làm gì dễ gây ra sự căm phẫn của công chúng không? Lữ Tiểu Ngư nhìn Anthony kéo người gần như xong, liền dẫn họ về phía một miệng cống thoát nước dưới đất. Nơi đó tương đối rộng rãi, là một khu đất trống. Hơn 10 kẻ giác tỉnh hệ thổ thành thật đứng thành một hàng trong cống ngầm, giống như bị thầy cô phạt đứng khi đi học. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy ánh mắt ban đầu của lão đại. Kết quả sau khi nhìn thấy liền kinh ngạc. Toàn thân khói bụi màu đen là chuyện gì? Chẳng lẽ lão đại vẫn là người giác tỉnh song hệ? Bọn hắn theo bản năng coi thân thể khói đen của Anthony là một loại năng lực giác tỉnh. Lão đại cấp B đã rất đáng sợ nếu là giác tỉnh song hệ. Từng kẻ giác tỉnh hệ thổ càng thêm thành thật. Chỉ là, ngài sao lại không mặc quần áo? Không mặc quần áo thì đeo khẩu trang làm gì? Thế nào, sợ chạy trần truồng có người nhận ra sao? Cái này giống như câu chuyện cười kia, có người hỏi nếu không mặc quần áo bị người nhìn thấy, là che mặt hay che chỗ khác? Đáp án đương nhiên là che mặt, ngàn vạn đừng để người nhận ra. Hiện tại tạo hình cái miệng nhỏ màu hồng của Anthony che đi, rất có cảm giác của câu chuyện cười này. Tuy nhiên mọi người không có chút ý cười nào, trong lòng chỉ có sự e ngại. Lão đại này, sợ không phải là đồ biến thái. Nghĩ đến đây, mọi người dùng mình. hẳn là có sở thích đặc biệt gì đó. Khi đang nghĩ như vậy, lão đại vậy mà bắt đầu tự mình sờ lên người một người. Lông tơ của tất cả mọi người đều dựng đứng, bên Lữ Thụ bỗng nhiên dâng lên một loạt cộng 999 giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ, người ban đầu đã xác nhận mình gần đây không làm gì chuyện khiến cả thiên hạ căm ghét, lại lần nữa lâm vào suy nghĩ về nhân sinh. Sau đó, những kẻ giác tỉnh hệ thổ trơ mắt nhìn tiền trên người mình đều bị lão đại lấy đi. Tiền lẻ, tiền xu cũng không buông tha. Tuy nhiên, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong sạch đã được bảo toàn. Lúc này, bãi cát sâu trắng với mưa đạn bắt đầu bắn ra tiếng anh. Mỗi ngày chạy loạn dưới đất, đã mua bảo hiểm giao thông chưa? Bảo hiểm giao thông, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc đối với tai nạn giao thông. Từ này nhấn mạnh hai chữ bắt buộc. Lữ Tiểu Ngư chính là có ý này. Nhóm giác tỉnh giả hệ thổ đã phải vận dụng hết sức lực mới hiểu được ý nghĩa đoạn tiếng Anh này. Không phải nói là mơ hồ, mà là đoạn văn này do Lữ Tiểu Ngư dùng phần mềm dịch tự động trên điện thoại nên có sai sót. Mọi người nhìn nhau trong đường cống ngầm, lần đầu tiên nghe nói độn thổ còn phải trả tiền bảo hiểm. Lão đại ơi, ngài có phải nghèo đến phát điên rồi không? Nhất định là vậy mà. Hạt cát biển sâu này nhìn lên đã thấy không phải phàm vật, là thứ mà các giác tỉnh giả hệ thổ đều liều mạng muốn có được. Sao đến tay lão đại lại thành vũ khí hạng nặng? Nếu các tổ chức không oán không thù, thì mọi người ở giữa về cơ bản vẫn giữ lễ nghi. Dù sao trong thời đại này, ít gây thù hằn, chuyên tâm phát triển thế lực của mình mới là thượng sách. Kết quả bây giờ bọn hắn gặp một tuyển thủ vô pháp vô thiên, thực lực còn bị nghiền ép, biết đi đâu mà nói lý đây. Lữ Tiểu Ngư ban đầu tức giận vì có người muốn rình mò tình hình phòng an toàn của bọn họ, nhưng bây giờ thì khác. Nàng còn muốn đi cướp nữa. Hiện tại Lữ Thụ đã cho nàng không ít tiền tiêu vặt, thậm chí cả phù khải cũng ở trên người nàng. Nhưng vấn đề là nàng đau lòng số tiền mồ hôi nước mắt Lữ Thụ kiếm được nên vẫn luôn không dám tiêu xài, mua đồ cũng cơ bản chọn thứ rẻ tiền. Tiền của Lữ Thụ cũng là khổ cực kiếm được, nàng phung phí thì tính sao đây? Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình cũng phải kiếm tiền. Hơn nữa Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn muốn mời Lữ Thụ ăn một bữa. Nghe nói ở Lạc Thành có một nhà hàng buffet hơn 300 tệ một người, ăn rất ngon. Buffet này ở thành phố nhỏ đã coi như là đỉnh cấp, nhưng dùng tiền của Lữ Thụ mời Lữ Thụ ăn cơm thì tính sao đây? Lữ Tiểu Ngư không vui làm như vậy. Cho nên, nàng lại bắt đầu con đường kiếm tiền của riêng mình. Lúc Anthony kiếm tiền, Lữ Tiểu Ngư vui cười trong phòng. Thảo nào Lữ Thụ thích kiếm tiền như vậy, hóa ra cảm giác kiếm tiền lại vui sướng đến thế. Trong tay nàng đủ các loại tiền tệ, lúc này đi vẫn phải tìm ngân hàng đổi thôi. Nhưng không sao, Lữ Tiểu Ngư không vội. Một đám giác tỉnh giả hệ thổ trơ mắt nhìn lão đại, trước mặt mình vậy mà bắt đầu cúi đầu đếm tiền, như trẻ con. Thế giới quan của bọn họ suýt chút nữa sụp đổ. Đây có lẽ là lão đại cấp B có cá tính nhất mà bọn họ từng gặp. Ngài rốt cuộc nghèo đến mức nào vậy? Ấn tượng bí ẩn về lão đại trong lòng nhóm giác tỉnh giả hệ thổ hoàn toàn sụp đổ. Tuy nơi đây có nhiều người tu hành đến từ các nước khác, nhưng đa số đều hiểu tiếng Anh. Dù sao bọn họ không như Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư luôn ở trong nước, bọn họ đều đã đi lại trên trường quốc tế rất lâu, nắm vững tiếng Anh là cần thiết. Lúc này, cát biển sâu trắng lại dịch lại đoạn tiếng Anh bằng phần mềm, tiền của các ngươi ta cũng không lấy không? Mỗi giác tỉnh giả hệ thổ đột nhiên nín thở. Lão đại sẽ không phải là đột nhiên muốn dạy mọi người vài chiêu tuyệt kỹ hệ thổ, hoặc là phương pháp tấn thăng cấp B sao? Cho dù không có cái này, có thể để lại ấn tượng tốt với lão đại, mọi người trong di tích đi theo lão đại húp canh cũng được. Có cấp B bảo vệ, hệ số an toàn tăng lên đáng kể, dù sao lần này ở Pattaya tổng cộng chỉ có 11 cường giả cấp B thôi. Mỗi người đều như Anthony ném ánh mắt mong chờ. Chỉ thấy Anthony đứng đó nửa ngày cũng không nhúc nhích. Lữ Tiểu Ngư trầm tư tròn 2 phút, vẫn phải dùng phần mềm dịch trực tiếp. Sau 3 phút, cát biển sâu trắng lại dịch lại, đã các người sắp đều đi vào di tích. Mọi người nhìn câu nói này mắt sáng lên, lão đại quả nhiên là muốn. Chưa kịp mọi người phấn khích, cát biển sâu trắng cuối cùng đã dịch xong câu nói, vậy thì tặng các ngươi 365 lời chúc phúc đi. Thần mẹ nó 365 lời chúc phúc, nhóm giác tỉnh giả hệ thổ cảm giác IQ của mình bị vũ nhục. Quan trọng là tiến vào di tích mới bao lâu, 365 lời chúc phúc căn bản dùng không hết được không? Lữ Thụ vẫn đang theo dõi ở hậu trường, muốn căn cứ vào giá trị cảm xúc tiêu cực để phán đoán tình hình diễn biến. Mắt thấy giá trị cảm xúc tiêu cực ban đầu bắt đầu giảm dần, kết quả đột nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Lữ Thụ lại lần nữa lâm vào suy tư. Lúc này hắn kịp phản ứng có điểm không đúng. Hắn xoay người đi vào phòng bên cạnh nhìn Lữ Tiểu Ngư nói, Anthony đâu? Ngươi có phải là đã thả nó ra đánh nhau không? Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt, nheo mắt lại nói, không có việc gì, cục diện đều nằm trong lòng bàn tay. Lữ Thụ trong lòng đột nhiên có dự cảm bất tường. Lần trước Lữ Tiểu Ngư nói như vậy, cả thành đều hỗn loạn. Đúng lúc này Anthony từ dưới đất thăng lên, trong tay còn đang nắm một nắm tiền lẻ tiền Hàn, tiền Nhật, đô la, euro, cái gì cũng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí. Ngươi đây là cướp bao nhiêu người vậy, chuẩn bị làm gì đâu? Mời ngươi ăn cơm à, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói. Nghe nói mới mở một nhà hàng buffet ăn rất ngon đấy, đây là tiền ta tự mình kiếm được nha. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, thì ra là muốn mời mình ăn cơm. Hắn lập tức hiểu rõ tâm tư của Lữ Tiểu Ngư. Còn tiền là từ đâu ra, đối với Lữ Thụ mà nói có quan trọng hay không, không quan trọng. Hắn cười cười, vậy thì phải ăn ngon một chút. Nhất định phải. Lữ Tiểu Ngư lúc này thì vui vẻ. Cuối cùng mình cũng kiếm được tiền. Tuy phương tiện kiếm tiền có chút không đứng đắn, nhưng đây là tiền tiết kiệm của mình mà. Từ khi đi đến con đường báo thù, tính cách của hai người cuối cùng vẫn có chút thay đổi. Kỳ thực nói vậy cũng không tính là quá chuẩn xác. So với nói là thay đổi, không bằng nói là được giải phóng. Lý Nhất Tiếu cuối cùng không thể bán hết linh thạch. Không phải vì bất đồng ngôn ngữ, mà là chê giá quá thấp. Trong nước một viên linh thạch đại khái có giá ổn định khoảng 12 vạn tệ. Kết quả đến đây, đổi tỷ giá hối đoái trở về cơ bản chỉ còn 8 vạn. Lý Nhất Tiếu chỉ bán đi một viên, còn lại, hắn còn muốn chờ thêm chút nữa. Lữ Thụ không tiếp tục đi chợ phiên nữa, mà là gọi điện thoại trực tiếp cho lão gia tử. Cẩn thận suy nghĩ một chút, số linh thạch và 11 cánh hoa trong tay vẫn là thông qua ngân sách chuyển ra ngoài đi. Những thứ này hắn hoàn toàn vô dụng, lại có giá trị rất cao. Cầm thứ vô dụng trong tay Lữ Thụ cũng rất sốt ruột, không bằng đổi thành sức chiến đấu có thể thấy được trước khi tiến vào di tích. Lão gia tử không hỏi hắn đồ vật từ đâu ra, cũng không hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Yêu cầu của Lữ Thụ là 25 viên linh thạch còn lại cộng thêm 11 cánh hoa. Hắn muốn đổi lấy 45 kiện pháp khí tàn phá. Đây đều là dùng để nuôi dưỡng thần thủy. Sau khi Lữ Thụ hoàn toàn thất vọng về hồ lô tử kim, hắn không thể không chuyển ánh mắt sang thần thủy kim quang. Tìm kiếm tài liệu cả một ngày, Lữ Thụ mới phát hiện, thứ đồ chơi này hình như có thể đối đầu với kim quang thần thủy, trong truyền thuyết tam quang thần thủy. Chỉ là kim quang thần thủy của người ta hình như chỉ ăn mòn tinh thịt xương, cũng không đề cập đến có tính trưởng thành gì. Còn cái này của mình thì như axit, còn có thể nuốt chửng pháp khí, tạm thời dùng thần nước để gọi đi. Lữ Thụ ngược lại thử một chút tự mình dùng tay chạm vào thần thủy. Thần thủy cũng không ăn mòn chính hắn. Điều này làm Lữ Thụ động tâm tư, tuy thi cẩu và phục bích, hai cái có tính công kích cực mạnh không thua kém bất kỳ phi kiếm cấp C nào, nhưng hắn vẫn thiếu một chút thủ đoạn phòng ngự có thể bày ra trên mặt bàn. Sa y sao trời cố nhiên cường hãn, nhưng không thể bại lộ. Lữ Thụ lúc này liền suy nghĩ một vấn đề. Pháp sư cấp C của người ta đều có áo giáp nguyên tố, áo giáp mà Anthony ngưng tụ bằng cát biển sâu trắng còn cường hãn hơn, vậy mình cũng có thể dùng thần nước để làm áo giáp A. Đến lúc đó bên ngoài là thần thủy kim quang, bên trong là sa y sao trời. Kim quang còn có thể che chắn cho sa y sao trời. Chẳng phải mình thành chiến sĩ máu dày phòng cao sao? Nói thật, Lữ Thụ quả thật có chút hâm mộ loại quyền hổ tông của Lý Nhất Tiếu, làm sao cũng không chết được, bởi vì cái gọi là thiên phú không đủ mồ hôi bù đắp. Còn có câu chuyện cũ kể hay, thời gian không phụ kẻ có tiền. Quỹ ngân sách nội tình rất hùng mạnh, là tổ chức tồn tại trước khi linh khí khôi phục. Kỳ thực, bọn họ đã sớm bắt đầu công việc thu thập pháp khí, đồng thời nghiên cứu cách chữa trị chúng. Tuy nhiên, dường như, trong phạm vi toàn cầu đến nay vẫn chưa ai có khả năng chữa trị pháp khí tàn phá. Ngay cả khả năng chế tác pháp khí sơ cấp cũng còn rất ít người có được. Hiện tại, các tổ chức lớn đều gần giống thiên la địa võng. Mọi người dùng thủ đoạn tương đối đơn giản, trộn lẫn kim loại dễ dàng dẫn dắt linh lực vào vũ khí để tạo thành pháp khí. Thế nhưng, so với kỹ thuật chế tác pháp khí ngày xưa, những thủ đoạn này hoàn toàn không thể gọi là luyện khí, chỉ có thể coi là thủ đoạn khoa học mà thôi. Linh khí khô kiệt quá lâu, phương pháp luyện khí dường như đã thất truyền. Đây cũng là lý do mọi người theo đuổi di tích một cách cuồng nhiệt, bởi vì pháp khí trong di tích dường như được phong ấn bởi thời gian, đại lượng pháp khí vẫn còn nguyên vẹn. Lữ Thụ trong tay còn một ít tài nguyên tiêu hao. Tất cả đều đổi thành pháp khí tàn phá để nuôi dưỡng thần thủy. Đối với bản thân hắn mà nói, việc này một chút cũng không lỗ. Hai thanh trường kiếm có nguồn gốc chế tạo không rõ đã cho thần thủy ăn rồi, nhưng hai thanh trường kiếm này cũng không thể tăng diện tích thần thủy lên quá nhiều. Dường như điều này cũng liên quan đến thủ đoạn luyện khí. Còn về phía Lý Huyền Nhất, hắn trực tiếp mang đến pháp khí tàn phá từ quỹ ngân sách cho Lữ Thụ, tổng cộng 50 kiện. Tất cả đều đã được kiểm tra và xác định không thể sử dụng, cũng không có khả năng chữa trị. Lý Huyền Nhất vừa tới phòng an toàn, Lý Nhất Tiếu liền viện cớ đi ra, khiến Lữ Thụ vốn còn đang nghĩ cách giấu giếm Lý Nhất Tiếu như thế nào, giờ đây hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này nữa. Lý Huyền Nhất cao mày nói, loại vật này, hiện tại ngoại trừ những tu hành giả có chí nghiên cứu cách luyện khí, căn bản không ai muốn. Ngươi cầm những thứ này làm gì? Ngươi cũng muốn nghiên cứu luyện khí à? Đương nhiên, ngươi không muốn nói cũng không cần nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ngài có nghe nói về chuyện đoạn trước có một giác tỉnh giả hệ thủy cấp B bị nhiếp đỉnh chém ở trong nước không ạ? Lữ Thụ hỏi. Chuyện này rất lớn, quỹ ngân sách không có lý do gì lại không rõ. Lý Huyền Nhất sửng sốt, món đòn sát thủ trong tay giác tỉnh giả đó rơi vào tay ngươi rồi. Lý Huyền Nhất không chỉ biết rõ chuyện này, hơn nữa còn biết món đòn sát thủ trong tay đối phương dường như là một pháp khí cần nuôi dưỡng, đặc biệt tốn kém. Cũng chính vì tốn kém, nên cường giả hệ thủy cấp B đó để kiếm tiền, hoặc để thu hoạch pháp khí đã làm quá nhiều chuyện không có giới hạn, giết người như ngoé. Chỉ là Lý Huyền Nhất có chút nghi hoặc, ta nghe nói hắn cho ăn đều là pháp khí cực tốt, có cái mua, có cái cướp. Ngươi mua nhiều pháp khí tàn phá như vậy thì làm sao được? Đó là một đại sát khí, ngươi đừng có cho ăn bừa mà xảy ra vấn đề gì đấy. Không sao, nó không kén ăn, Lữ Thụ cười hì hì nói. Người khác đều sợ cho ăn đồ vật kém ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thần thủy này, kết quả Lữ Thụ lại rất vô tư. Dù sao thần thủy cũng ăn pháp khí tàn phá, ăn gì chả được. Pháp khí hoàn chỉnh hắn cũng không nỡ cho ăn, trừ phi là những thứ căn bản không dám mang ra như trường kiếm chế tạo. Lữ Thụ thậm chí còn không dám nói, hắn về còn chuẩn bị cho thần thủy ăn cỏ thử xem đây. Hắn cũng không tránh lão gia tử, trực tiếp một hơi đổ toàn bộ pháp khí tàn phá cho thần thủy, chỉ thấy thần thủy không từ chối ai đến. Quả nhiên là trực tiếp nuốt chửng tất cả những pháp khí tàn phá này. Tất cả pháp khí sau khi bị nuốt vào thần thủy cũng dần hòa tan, cho đến khi thần thủy khôi phục lại ánh kim quang và sự trong suốt. Cũng chính trong quá trình này, thần thủy đã lớn mạnh gấp đôi. Lữ Thụ khống chế thần thủy bao phủ toàn thân hình thành áo giáp, như vậy sau khi tiến vào di tích, cũng coi như có thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh rồi. Lý Huyền Nhất nhíu mày, áo giáp của người khác đều là một lớp mỏng bám vào thể hơi, còn Lữ Thụ thì lợi hại hơn nhiều, giống như toàn thân mặc một chiếc áo lông. Toàn thân còn phát ra kim quang. Ngươi sợ chết đến mức nào vậy? Lý Huyền Nhất cả người cũng không ổn. Ngươi cái này là chuẩn bị mặc đồ vũ trụ lên mặt trăng đây à? Nhiều không dùng chẳng phải lãng phí sao? Lữ Thụ hăng hái nói, ngài nghĩ xem, nếu có người dùng pháp khí đánh ta, đánh trực tiếp vào thần thủy này, kết quả pháp khí bị ăn mòn. Chẳng lẽ ta có thể được gọi là sát thủ pháp khí? Lữ Thụ nghĩ, cái danh xưng này dường như cũng rất hay. Chỉ là lấy thần thủy làm áo giáp cũng có tác dụng phụ. Hắn còn chưa mặc được bao lâu, mặt đất dưới chân đã bị ăn mòn thành hai vết chân. Cái này nếu đứng yên nửa ngày, Lữ Thụ sau này có thể giống như mái khoan giếng vậy. Lý Huyền Nhất im lặng, trước khi đi nói, quỹ ngân sách tuy còn rất nhiều pháp khí tàn phá, nhưng quỹ ngân sách cũng không phải chỉ của một mình ta. Tuy nhiên, ta có thể đảm bảo nếu ngươi có thứ gì có thể trao đổi, quỹ ngân sách nhất định sẽ đưa cho ngươi với giá thấp nhất. Lữ Thụ nghe mà đau lòng nửa ngày. Sớm biết thế này, hôm qua tìm thẳng lão gia tử chẳng phải tốt hơn sao? Mà bây giờ cũng không cách nào trả hàng lại nữa, dù sao pháp khí cũng mất rồi, tượng cũng bị bổ rồi. Nhớ tới chuyện này, Lữ Thụ lại lắc trong chốc lát hồ lô tử kim. Phi đao ở bên trong suýt nữa bị lắc cho nôn ra. Nói thật, Lý Huyền Nhất cũng rất muốn biết trong tay Lữ Thụ còn có quân át chủ bài gì. Rõ ràng là một cặp huynh muội không có bối cảnh, vì sao vận khí lại tốt đến vậy? Hắn biết, tuy Lữ Thụ gia nhập Thiên La Địa Võng, nhưng phúc lợi đãi ngộ của Thiên La Địa Võng cũng không đến mức tốt như vậy. Hơn nữa, thứ như cánh hoa này chắc chắn không phải từ bên Thiên La Địa Võng mà có được, vậy thì, trong tay Lữ Thụ còn có cái gì? Đây là sự tò mò thuần túy. Lý Huyền Nhất thậm chí còn có một loại tâm trạng mong đợi. Hắn luôn cảm giác tiểu tử này sau này nhất định sẽ cho toàn thế giới một sự kinh ngạc, và vui mừng vô cùng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại chắc chắn một cách không tên. Trước khi đi, Lữ Thụ còn hỏi một vấn đề, vì sao quỹ ngân sách lại chấp nhất vào việc bảo vệ nhân loại? Hiện tại mọi người sống chung kỳ thực cũng còn ổn. Cho dù đánh nhau, mọi người cũng sẽ không thật sự cố ý phá hoại. Tất cả tổ chức dường như đều có một nhận thức chung. Đánh thì cứ đánh, nhưng không thể phá hoại môi trường sinh tồn của nhau. Lý Huyền Nhất lắc đầu, đây là vì tương lai. Nếu một ngày nào đó tai nạn giáng lâm, khi đó nhân loại phải có khả năng chống cự tai nạn. Quỹ ngân sách không quản được toàn thế giới tu hành giả, nhưng không thể nhìn họ làm đứt đoạn con đường tu hành của hậu nhân. Nhân loại nhất định phải ngày càng phồn vinh mới được. Thậm chí họ đấu đá lẫn nhau cũng không sao, ngược lại sẽ thúc đẩy họ theo đuổi cảnh giới cao hơn. Từ lời nói của Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ đột nhiên hiểu ra một chuyện, quỹ ngân sách phòng bị, không phải là nhân loại. Tai nạn gọi là gì? Lý Huyền Nhất vẫn trả lời không thể nói, lý do giống hệt Trần Bách Lý. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không lo lắng quá nhiều. Hắn luôn cảm thấy chuyện này kỳ thực không liên quan nhiều đến mình. Nếu thật sự có tai nạn đến, hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận Tiểu Ngư, và những người đã từng phóng thích thiện ý với hắn là được. Nhưng đúng lúc này, từ hướng bờ biển Pattaya đột nhiên truyền đến sóng linh khí cực lớn, mạnh gấp bội so với trước đây. Lữ Thụ xuyên qua cửa sổ nhìn ra đường phố. Đại lượng tu hành giả đang tiến về phía đó. Những tu hành giả cấp thấp hơn đều muốn tranh thủ lúc này đi tìm cơ duyên, sau đó tiến vào di tích nhặt đồ vật. Di tích Pattaya rốt cục sắp mở, ngay trên hòn đảo nhỏ trên biển. Tượng đảo cách bờ biển Pattaya chỉ nửa giờ đi cano. Hơn một tháng trước, di tích tượng đảo bắt đầu hiển lộ những điều kỳ lạ, tương tự di tích Bắc Mang. Nếu như trên núi Bắc Mang xuất hiện những binh lính khô lâu biết chém người kinh hoàng, thì tượng đảo lại thường xuyên vang lên tiếng kêu rên. Ban đêm, toàn bộ hòn đảo trên tượng như luyện ngục trần gian. Ban đầu, tượng đảo là một trong những địa điểm hướng dẫn viên du lịch thích đưa khách đến nhất. Mặc dù bãi cát ở tượng đảo có chất lượng rất kém, nhưng nhiều du khách trong nước ham rẻ và không hiểu rõ tình hình bờ biển, cảm thấy đi chơi đâu cũng như nhau, nên lượng khách ở đây rất lớn. Thế nhưng bây giờ, việc kinh doanh không thể tiến hành được nữa, nhiều hướng dẫn viên buộc phải chọn những tuyến đường khác. Tuy nhiên, cũng có những người liều lĩnh hơn, trực tiếp làm hướng dẫn viên cho người tu hành. Cần biết rằng người tu hành ra tay hào phóng hơn nhiều so với du khách bình thường. Thói quen tiền boa ở Thái Lan đã ăn sâu vào tiềm thức. Du khách bình thường thường cho 10 hoặc 20 đồng, trong khi người tu hành thường cho đến 100 đồng. Nhiều người tu hành đã đến khảo sát từ sớm, đại khái tìm hiểu tình hình tượng đảo. Chỉ cần xác định di tích sắp mở, mọi người liền đi thuyền đến. Dù sao, trong thành phố vẫn tiện lợi hơn một chút, trên tượng đảo không có khách sạn nào cả, chỗ ăn cơm cũng không có. Đương nhiên, cũng có người trực tiếp dựng lều trên đảo chờ đợi, nhưng tiếng kêu rên inh ỏi khiến họ không thể ngủ được. Thậm chí có một số người bị dọa sợ phải quay về Pattaya. Lúc này, di tích sắp mở cửa, linh khí đã bắt đầu hoàn toàn khuếch tán ra ngoài. Điều đó có nghĩa là rất có thể trong vòng 3 ngày sẽ thấy rõ ràng. Tất cả mọi người chạy về phía bờ biển, Lý Huyền Nhất bay lên trời để tổ chức nhân viên của quỹ ngân sách. Trong quỹ ngân sách, một cuộc họp được tổ chức để thảo luận xem có nên tranh đoạt di tích hay không. Kết quả cuối cùng là Lý Huyền Nhất đã quyết định tiếp tục tranh đoạt, bất chấp mọi ý kiến phản đối. Lão gia tử bản thân cũng không phải là người cổ hủ gì. Trước đây, các tổ chức liên hợp lại để kháng nghị, hy vọng cấp A không nên can thiệp vào các vấn đề di tích và hải ngoại. Bây giờ, lão gia tử vẫn quản lý những gì mình đang quản lý. Mọi người đều cho rằng chỉ đến thế thôi. Rõ ràng mọi người đã thống nhất rằng cấp A không can thiệp vào các vấn đề hải ngoại. Dù sao, quỹ ngân sách có một đặc thù riêng, đó là luôn duy trì hòa bình. Việc người ở Pattaya chủ trì đại cục và không cho mọi người mở cửa thành phố, cũng rất bình thường. Thế nhưng mấy ngày nay, các tổ chức mới biết rằng, lần này di tích Lý Huyền Nhất cũng sẽ không bỏ qua. Ý của lão gia tử là hắn cũng không có ý định xuất thủ, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Quỹ ngân sách thực sự muốn đánh nhau với ai cũng không sao. Lão gia tử nói rằng hắn sẽ đứng cạnh quỹ ngân sách nhìn, các ngươi đánh các ngươi. Thế thì đánh đấm cái gì nữa chứ? Ai còn dám động thủ? Người ta có cấp A trong nhà đứng bên cạnh nhìn, ngươi lại đi đánh nhau với người của quỹ ngân sách. Thế thì không phải có bệnh sao? Nói thật, Lý Huyền Nhất hoàn toàn không cần xuất thủ, chỉ cần đứng bên cạnh thôi cũng đủ sức sát thương rồi. Trước đây cũng không cảm thấy Lý Huyền Nhất là người như vậy, sao gần đây phong cách làm việc bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy? Ban đầu mọi người nghĩ rằng trong quỹ ngân sách toàn là những kẻ ngốc nhiệt huyết, họ nghĩ quân tử lừa gạt lấy phương tiện, cùng quỹ ngân sách giảng đạo lý kháng nghị bằng dân ý để ước thúc quỹ ngân sách. Kết quả bây giờ chính họ lại đang rất khó xử, còn bên Thiên La Địa Võng thì tuyệt vời hơn. Nhiếp Đình đại diện cho toàn bộ người tu hành Trung Quốc, dựa vào cái gì mà đồng ý những chuyện như vậy? Trong rừng thế giới, chỉ có khi bản thân mạnh mẽ mới có thể trấn áp kẻ xấu. Đạo lý này Nhiếp Đình hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên, lần hội nghị đó Nhiếp Đình hoàn toàn không đi. Mặc kệ ngươi kháng nghị cái gì, liên minh cái gì, không có hứng thú. Lúc đó mọi người nghĩ đến việc thành lập liên minh, sau đó đề cử đại diện của Thiên La Địa Võng vào ban quản trị. Cứ như vậy, mọi người có thể dùng quy tắc nội bộ của ban quản trị để ước thúc Thiên La Địa Võng. Kết quả đợi mãi, Nhiếp Đình sai người nhắn lại, xem lịch vạn niên, hôm nay không nên ra ngoài. Rất nhiều người cứ vậy làm nửa giờ mới hiểu lịch vạn niên là gì, lại cứ vậy làm nửa giờ mới làm rõ hôm nay không nên ra ngoài là cái quỷ gì. Thật sự không còn gì để nói. Tìm lý do cũng phải tìm cái hợp lý chứ. Lúc đó có người đề nghị có nên đợi thêm không, nhưng đề nghị này bị mọi người bác bỏ. Các tổ chức cũng có sự tôn nghiêm của mình. Đây là tổ chức chứ không phải cá nhân. Nếu danh dự của tổ chức bị mất thì làm sao trấn an người tu hành phía dưới. Hơn nữa, hôm nay có thể dùng lý do không nên ra ngoài, sáng mai cũng có thể dùng được. Mọi người đều rất rõ ràng, Thiên La Địa Võng bây giờ có hai cấp A, hoàn toàn không có ý định bị họ nhốt chặt bằng quy tắc. Thế nhưng gia đại nghiệp đại cũng có nỗi phiền muộn của gia đại nghiệp đại. Các tổ chức bắt đầu gây áp lực cho Thiên La Địa Võng trước khi di tích mở ra. Mấy tổ chức lớn không chỉ phái một bộ phận người đến tham gia tranh đoạt di tích, mà một bộ phận khác thì tiến về biên giới. Họ không làm gì cả, chỉ ở lại những thành phố gần biên giới nhất. Thế nhưng ai cũng rất khó đảm bảo rằng nếu Nhiếp Đình hoặc Trần Bách Lý rời đi, liệu có ai đó sẽ lợi dụng lúc vắng mà vào không? Thiên La Địa Võng làm việc từ trước đến nay luôn lấy sự ổn thỏa làm điều kiện chính. Điều này cũng không phải bí mật gì. Đây là sự đấu tranh giữa các tổ chức lớn. Thực lực bản thân của Thiên La Địa Võng và diện tích cần bảo vệ hơi quá chênh lệch, nói thật là không đủ nhân lực. Đây mới là nguyên nhân Thiên La Địa Võng cấp bách muốn bồi dưỡng lực lượng tân sinh. Họ thậm chí thà dùng công pháp tàn khuyết để nâng cao thực lực của mọi người trước, sau đó mới bù đắp, cũng không muốn tu luyện từng bước một. Chỉ là các tổ chức lớn cũng có những điều kiêng kỵ của họ. Dù sao, tổ chức lớn nhất toàn cầu hiện nay cũng chỉ có hơn 10.000 người, thực lực còn cao thấp không đều. Còn Thiên La Địa Võng thì khác, nói lên đến mười mấy vạn người. Mặc dù thực lực hiện tại của Thiên La Địa Võng vẫn còn hơi cao thấp không đều, nhưng vấn đề là các tổ chức ngoại cảnh kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Có nhiều nơi có truyền thừa tu hành, nhưng dân số của họ ít. Có nhiều nơi dân số ngược lại rất đông như Bắc Mỹ, nhưng lại không có truyền thừa tu hành. Mọi người đều đang tìm kiếm lối thoát riêng của mình. Thậm chí đã có người dự định cướp đoạt truyền thừa. Họ muốn chính là công pháp tăng cường thực lực. Nhiếp Đình và Trần Bách Lý cuối cùng đã không đến Pattaya. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều tổ chức đều biết rằng Lý Huyền Nhất đã đến thủ đô Trung Quốc trước khi đến Pattaya. Tuy nhiên, quỹ ngân sách và Thiên La Địa Võng đã đạt được thỏa thuận như thế nào, không ai có thể biết được. Thế nhưng Nhiếp Đình và Trần Bách Lý không đến đây không có nghĩa là quỹ ngân sách đã nắm chắc chiến thắng. Một mặt, di tích ngày càng lớn, khu vực trung tâm đều cực lớn, rất khó nói rốt cuộc vật phẩm nào là trận nhãn. Mặt khác, các tổ chức cũng chưa chắc cam tâm cứ như vậy nhường lại di tích. Trên thế giới này chưa từng có kế hoạch hoàn hảo không chút khuyết điểm. Tất cả mọi người đều đang chờ biến số xuất hiện. Tiến vào di tích đều là vị trí ngẫu nhiên, Lý Huyền Nhất có thể bảo vệ được tất cả mọi người sao? Hơn nữa, cần biết rằng trong di tích có sinh linh. Tháng trước, một di tích ở Cuba mở ra, sinh linh bên trong đã đạt đến thực lực đỉnh phong cấp B. Quỷ biết trong di tích tượng đảo này sẽ có tồn tại như thế nào. Lúc này mọi người chỉ có thể tự an ủi, để Lý Huyền Nhất tiến vào di tích cũng tốt, cứ để hắn đi đối phó với sinh linh mạnh nhất trong di tích đi. Lúc này, vịnh Pattaya đã tụ tập vô số người tu hành. Thế nhưng có một vấn đề xuất hiện. Thuyền quá ít. Chỉ thấy bãi biển Pattaya phía trước người đông nghìn nghịt. Lúc này, số người tu hành cùng giác tỉnh giả tụ tập ở đây không dưới 8.000, thậm chí có thể lên tới vạn người. Từng người xếp hàng thuê cano, cảm giác giống như đi chợ quê mua sắm vậy. Những người làm du lịch ở Pattaya cũng vừa hay biết tin di tích, mà đám người tu hành mong đợi đã bắt đầu tiêu tán linh khí từ hôm nay. Thế là họ tranh thủ triệu tập tất cả tàu thuyền có thể sử dụng để chạy tới đây, nhưng dường như vẫn không đủ. Đây là lần đầu Lữ Thụ thử dẫn người dưới nước. Họ đầu tiên đi theo Anthony xuyên toa từ dưới đất đến bờ biển. Sau đó từ Lữ Thụ tiếp nhận mang theo Lữ Tiểu Ngư xuyên Việt đáy biển. Cấp C dẫn người vượt biển vẫn hơi khó khăn. Tuy nhiên, Lữ Thụ đã sớm thử chuyển hóa tinh thần chi lực thành nguyên tố chi lực sử dụng trong lần chặn đánh đoàn tàu trước đó. Cho nên, bình thường cấp C không thể dẫn người, nhưng Lữ Thụ lại có thể. Lữ Thụ tạo ra một bong bóng khổng lồ dưới biển, củng cố bằng bích lũy nước biển. Nhờ vậy Lữ Tiểu Ngư ở bên trong sẽ không gặp khó khăn khi hô hấp. Nước biển gần bờ khá đục. Mãi đến khi ra biển gần 20 phút mới dần trong hơn. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư, nàng trông như thể đang ở trong thủy cung vậy. Lữ Thụ động lòng, liền giảm tốc độ, có cá nhỏ kìa. Không biết chúng có ăn đồ ăn vặt không nhỉ? Lữ Tiểu Ngư nghe vậy mắt sáng lên, nhanh chóng lấy một bao đồ ăn vặt trong giới chỉ của mình ra mở. Tay nàng bóc vụn khoai tây chiên đưa ra ngoài bong bóng. Vô số cá nhỏ quay đầu lao đến, tất cả vây quanh bên tay nàng. Thực ra cá và san hô ở bờ biển Pattaya không đẹp, nhưng đây là lần đầu Lữ Tiểu Ngư chơi kiểu này, nên cảm giác mới mẻ vô cùng. Lữ Thụ lặng lặng nhìn, lúc này mới cảm thấy thế giới này đã nợ Lữ Tiểu Ngư quá nhiều tuổi thơ. Tiếp tục tiến lên gần 20 phút nữa, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, ngươi có phải đi lạc rồi không? Không có. Lữ Thụ không chút do dự phủ nhận, rõ ràng là đi lạc mà. Ban đầu khoảng cách 30 phút, ngươi lại không đi chậm hơn cái du thuyền đó. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Ta là vì để ngươi thưởng thức thêm phong cảnh đáy biển. Lữ Thụ cãi cố. Ha ha. Lữ Thụ xác thực đi lạc. Hắn chưa từng đi qua đảo Voi, chỉ ước lượng đại khái trên bản đồ, kết quả cảm giác phương hướng khi tiến lên dưới nước hơi lệch. Cho nên, hướng đi lệch hẳn 60 độ mà hắn cũng không phát hiện. Cuối cùng cũng tới đảo Voi. Lúc này, trên đảo đã có không ít người dựng lều trại. Cơ cấu nhân viên người tu hành lúc này giống như một kim tự tháp. Càng lên cấp C trở lên, tỷ lệ nhân viên càng giảm mạnh. Tuy nhiên, số lượng người tu hành ngày càng lớn. Hơn nữa sự giao thoa giữa người tu hành và người bình thường ngày càng nhiều, do đó sinh ra một lượng lớn những người phục vụ cho cộng đồng người tu hành. Đương nhiên cũng sinh ra một lượng lớn trò lừa đảo. Trước đây có những đoạn video ngắn, xin chào, ta là Tôn Ngộ Không, chỉ cần ngươi đưa ta 10 đồng tiền, ta sẽ gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử, xin chào, ta là Phán Quan, chỉ cần ngươi đưa ta 5 đồng tiền, ta sẽ gạch tên ngươi khỏi sổ sinh tử. Vì sao ta lại rẻ hơn Tôn Ngộ Không? Bởi vì không có thương gia trung gian ăn chênh lệch giá. Những thứ này trước đây đều là video ngắn, xem xong cười rồi bỏ qua. Nhưng bây giờ, thực sự có rất ít những người lớn tuổi sẽ tin vào những tin nhắn như vậy. Thời đại đang thay đổi, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Sau khi vào trong đừng vội tiến về khu vực hạt nhân. Dù sao hồn phách cường giả y cụ gọi là cổ cây dâu vẫn chưa thể cụ hiện. Tốt nhất chúng ta nên chia nhau càn quét tài nguyên ngoại vi. Khu vực hạt nhân tương lai nhất định sẽ bùng nổ đại chiến. Thực lực chúng ta bây giờ chưa chắc có thể chiếm được lợi ích gì ở đó. Trước tiên cứ thu thập những gì có thể lấy được sẽ tốt hơn. Ẩn mình phát triển, đừng liều lĩnh, Lữ Thụ căn dặn cá nhỏ. Dù sao hai người sau khi vào trong sẽ không ở cùng nhau, nhỡ Lữ Tiểu Ngư, Lỗ Mãng tiến vào khu vực hạt nhân gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm đi. Lữ Thụ lúc này mới có thời gian nhìn ngắm bốn phía, nhưng hắn lại nhìn thấy một số chuyện kỳ lạ. Có cả tán tu trực tiếp kéo những tán tu khác trên đảo lại thành lập tổ chức, liên minh. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những kẻ có dã tâm và diễn thuyết gia. Trong giới người tu hành cũng vậy, một người tu hành cấp D đứng trên một tảng đá san hô hùng hồn dùng tiếng Anh diễn thuyết, trong thời đại này, chúng ta tán tu chỉ có đoàn kết lại mới có thể sinh tồn. Sau khi tiến vào di tích, bất kể là gặp phải sinh linh bên trong hay gặp phải bất kỳ khó khăn nào, chúng ta đều có thể kết thành một tập thể cùng nhau trông giữ để cùng nhau phấn đấu. Ta có một giấc mơ, ta muốn cho tất cả người tu hành đều không cần lo lắng về tài nguyên tu hành nữa. Ta có một giấc mộng muốn. Lữ Tiểu Ngư vừa ăn đồ ăn vặt đi, Lữ Thụ đội mũ lưỡi chai và khẩu trang tiến đến dưới tảng đá san hô nghe đối phương diễn thuyết. Tình huống này thường xảy ra trên đảo voi. Đây đại khái chính là cơ hội cuối cùng để tán tu ôm nhóm sưởi ấm cho nhau. Tuy nhiên, bọn họ chưa từng nghĩ tới, một đám cấp D, E, F, ngươi dù có ôm nhóm đến đâu, cũng đều là một đám tạp ngư A. Thế nhưng, số người bị cổ vũ bắt đầu vây quanh bên cạnh tảng đá san hô cũng không ít. Trên thực tế, đôi khi ngươi khó có thể lý giải được sự việc, có ít người lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lữ Thụ trước đây luôn cảm thấy chuyện đa cấp kiểu này hẳn là không ai tin. Người bình thường ai lại bị mấy câu tẩy não chứ? Đa số người hẳn phải bị khống chế mới đúng. Thế nhưng sau này hắn mới phát hiện, có ít người bị tẩy não một cách cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn đắm chìm trong đó. Lữ Thụ rất khó lý giải hiện tượng này, nhưng nó lại tồn tại một cách chân thực. Bây giờ, một đám tán tu vây quanh dưới tảng đá san hô, nhìn qua là đã bị cổ vũ tại hiện trường thành lập tổ chức. Còn vị trên tảng đá san hô thì là thủ lĩnh tổ chức. Lữ Thụ nhìn thấy cảm thấy buồn cười, lại không ngờ người bên cạnh có rất nhiều tán tu hùng hồn. Trên thực tế, người tu hành và giác tỉnh giả chưa chắc đều là những người tầng lớp cao. Có ít người trước khi linh khí khôi phục rất có thể chỉ là công nhân kỹ thuật bình thường, cũng có khả năng học tập rất kém. Nhưng linh khí khôi phục đã thay đổi vận mệnh của họ. Lúc này, vị đứng trên tảng đá san hô nhìn thấy phía dưới vẫn còn rất nhiều người giữ thái độ thờ ơ. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi quần lấy ra thứ đã chuẩn bị sẵn từ sớm, mọi người im lặng một chút. Có người vẫn chưa tin sức mạnh đoàn kết, nhưng các ngươi nhìn dây cáp trong tay ta, một sợi lực lượng rất dễ dàng sẽ bị kéo đứt. Nói rồi, dây cáp trong tay hắn lập tức bị xé đứt. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Mẹ nó, cái chiêu này cũng quá cũ rồi đi. Hợp lại, mọi người là người tu hành khí lực so sánh lớn, tùy tiện là có thể bẻ gãy 10 chiếc đũa, cho nên ngươi liền đổi đũa thành dây cáp. Hắn cẩn thận quan sát chất liệu và phẩm chất của dây cáp trong tay đối phương. Trong lòng đánh giá đại khái liền hiểu. Cái sợi dây cáp này trọng lượng chỉ sợ cũng gần ngàn cân. Nếu thật sự lấy ra mấy sợi, ở đây thật sự không ai có thể kéo đứt. Cái này tránh được sự xấu hổ khi 10 chiếc đũa bị người cùng nhau bẻ gãy làm đổ vỡ quán. Có thể nói là chuẩn bị khá đầy đủ. Ngay lúc này, vị đang diễn thuyết trên tảng đá san hô lại, từ trong túi quần lấy ra một sợi dây cáp bát cổ xoắn lại, đưa cho Lữ Thụ. Sau đó dùng tiếng Anh nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi thử một chút. Một sợi chúng ta còn có thể kéo đứt, nhưng là bát cổ thì sao? Lữ Thụ không đến mức như Lữ Tiểu Ngư phải dùng phần mềm phiên dịch, hắn nghe hiểu được. Đối với gã dã tâm gia đứng trên mỏm đá mà nói, thủ đoạn như dây cáp chỉ là thêm thắt mà thôi. Hắn cũng không tin có ai ở hiện trường có thể thật sự kéo đứt 8 sợi dây cáp này, dù sao tổng sức chịu đựng của loại dây cáp bện 8 sợi này lên đến gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.